Thiếu phu nhân vô lại, chương 690, tiểu tịch em bán cô ta rồi. 15, góc truyện audio.com, tịch giản cận hơi nhíu lại lông mày, nghe được Triệu Tố Nhã, anh cũng không lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Bạc Sủng Nhi đang nhìn anh. Chỉ là anh chỉ liếc cô một chút, liền nhanh chóng đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Bạc Sủng Nhi từ thần thái cùng hành động của tịch giản cận, nhìn không ra một chút gợn sóng. Đáy lòng nhảy loạn, sắc mặt trắng bệch. Bình thường, cô nhanh mồm nhanh miệng, lần đầu tiên, trầm mặc đến cùng. Không biết nên nói cái gì. Triệu Tố Nhã nằm ở nơi đó, khóe miệng nhếch lên, mang theo vài phần nụ cười âm hiểm lạnh lùng, nhìn chằm chằm tịch giản cận tại thấy người đàn ông phản ứng. Hai người phụ nữ, một người đàn ông, tuổi nhỏ, những rung động đó, đến yêu, khắc cốt ghi tâm dây dưa trọn vẹn 7 năm, bỗng nhiên vén lên kết cục. Muốn cho hai người yêu nhau phân mảnh. Cho nên, giờ này khắc này, không đơn thuần là Bạc Sủng Nhi nín thở muốn biết đáp án tịch giản cận, đến Triệu Tố Nhã cũng mong đợi. Thế nhưng, thời gian từng giờ từng phút lướt qua tịch giản cận vẫn bình tĩnh như cũ. Giống như Triệu Tố Nhã nói những lời kia với anh cũng chỉ là một trận gió, trong nháy mắt thổi qua, lá cây lắc lư, lập tức vẫn là yên tĩnh im ắng. Trong lòng Bạc Sủng Nhi càng tâm thần bất an rồi, Triệu Tố Nhã nằm ở nơi đó, ánh mắt dần dần trở nên có chút lộn xộn. Anh tại sao không có phản ứng? Cô qua thời gian dần trôi, bắt đầu có chút mạnh mẽ rồi. Tịch giản cận biết hai người trước mặt đang chờ phản ứng của mình, thế nhưng là đến chính anh, đều không biết nên cho bọn họ phản ứng gì. Bầu không khí trong phòng, giống như trong nháy mắt diễn biến có chút quỷ dị. Mãi cho đến cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Dịch Thiền cùng Tần Thánh đi tới, mới phá vỡ cục diện bế tắc này. À, mọi người đều ở đây sao? Tần Thánh nói chuyện hiển nhiên là không nghĩ tới có người sớm hơn bọn họ đi vào bệnh viện, hơi nhíu mày, ánh mắt của anh liền dính lên người của Bạc Sủng Nhi. Phát hiện sắc mặt cô cũng không dễ nhìn, anh vốn mang nụ cười phong lưu tiêu sái, nhất thời ngưng kết ánh mắt bắn về phía tịch giản cận, sau đó chuyển tới Triệu Tố Nhã cười lạnh trên giường. Trong nháy mắt Tần Thánh nhất thời sáng tỏ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cách chương.